Vạn đạo Long Hoàng, chương 2596, phản hồi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn thấy ngân sắc đại điêu ánh mắt lạnh như băng, không sợ hãi chút nào ánh mắt Lục Minh mấy người, trong lòng không khỏi siết chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, cái này ngân sắc đại điêu không sợ quả cầu kim loại, vậy bọn hắn liền muốn chơi xong, bị ngân sắc đại điêu không nhìn. Quả cầu kim loại giận dữ, tựa hồ cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Thân thể của nó phồng lên đánh tới. Cặp mắt trừng tròn vo, lộ ra tràn đầy răng nanh miệng. Két băng cắn vào lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, như thể lỏng kim loại một dạng trong thân thể, vươn hai cái xúc tu, hung hăng vung vẩy, dường như uy hiếp ngân sắc đại điêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi mấy người, đại khí cũng không dám ra ngoài, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại liền dựa vào quả cầu kim loại, nếu như quả cầu kim loại không thể dọa lùi đối phương, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, ngân sắc đại điêu rốt cục có chút phản ứng. Nó con người băng lãnh đảo qua Lục Minh bọn họ về sau, sau đó quay người thét dài một tiếng, vung vẩy lên cánh rời đi. Không chỉ có như thế, liền một vùng chu vi mặt khác phi hành loại hoang thú cũng đi theo rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chấm. Lục Minh bọn họ thở phào một hơi, cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két băng, quả cầu kim loại thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một cái tròn tròn kim loại viên cầu, ở Lục Minh trước mặt nhảy tới nhảy lui, dường như khoe khoang chiến tích của nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Minh nắm lên quả cầu kim loại, liền hướng lên bầu trời bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bọn họ hữu kinh vô hiểm, bay thẳng đến tầng khí quyển trên không, gần sát vực ngoại tinh không, mới ngừng lại được. Nơi này đã không có hoang thú, cũng không có những cường giả khác. Đồng Tích Nhi xuất ra tinh không chiến hạm, tiến vào tinh không chiến hạm về sau, tinh không chiến hạm hóa thành một đạo lưu quang, bay ra tầng khí quyển, xông vào tinh không mênh mông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào tinh không về sau, bọn họ thở dài một hơi. Lần này vạn kim tinh chuyến đi, phát xảy ra không ít chuyện tình, coi như hữu kinh vô hiểm rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ sau này tu vi cao hơn, lại đến. Lục Minh nói nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái bảo địa, có thể săn bắt số lớn kim loại hoang thú thú hạch. Hơn nữa Lục Minh còn có quả cầu kim loại bảo vật như vậy, đến săn bắt thú hạch, hiệu suất kinh người. Bất quá sắp tới bên trong, nhất định là không thể tới. Không chỉ là bởi vì thú triều, đám thú triều qua đi, thế lực khác cao thủ trở lại vạn kim tinh, chỉ sợ vẫn là sẽ tìm kiếm bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua chút năm, chờ tu vi cao một chút, lại đến a đón lấy, đem bọn hắn từ địch nhân nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ chỉnh sửa một chút. Ngược lại là cũng phát hiện một chút thú hạch còn có thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đem những vật này chỉnh lý cùng một chỗ, chờ trở lại chính thiên quân, đem thú hạch bán đi về sau, cùng một chỗ chia đều. Thời gian rất nhanh, hơn một tháng sau, bọn họ về tới chính thiên tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thiên quân bên trong, chuyên môn mua sắm, bán bảo vật, thậm chí hối đoái bảo vật địa phương. Trở lại chính thiên tinh, Đồng Tích Nhi mang theo Lục Minh bọn họ đi tới nơi đây, sau đó đem tất cả kim loại thú hạch bán tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm chiến lợi phẩm của bọn hắn, tổng cộng có 12 vạn khối thần tinh. 12 vạn khối thần tinh, chúng ta một người 3 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, bắt đầu chia đều. Không, ta chỉ cần 1 vạn liền tốt. Một lần này, may mắn mà có các ngươi, ta đều không có ra sức gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Tích Nhi vội vàng cự tuyệt, sắc mặt đỏ lên. Lần này, nàng xác thực không có ra bao nhiêu lực. Bất kể là Lục Minh, vẫn là Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân thực lực, đều phía trên nàng, công lao của nàng nhỏ nhất. Lấy 1 vạn khối thần tinh, nàng đều có chút xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đã nói xong, lấy được thần tinh chia đều. Tất nhiên đã nói xong, tự nhiên là muốn làm. Lục Minh đem 3 vạn khối thần tinh giao cho Đồng Tích Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một lần này chiếm được quả cầu kim loại đã rất hài lòng. Nếu không phải Đồng Tích Nhi dẫn bọn hắn đi, hắn há có thể lấy được. Bất quá, Đồng Tích Nhi y nguyên cự tuyệt, cuối cùng chỉ thu 2 vạn thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, vậy ta đem tinh không chiến hạm trả lại, các ngươi trước trò chuyện. Đồng Tích Nhi cáo từ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn thừa lại 10 vạn khối thần tinh. Lục Minh xuất ra còn dư lại thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta 3 vạn khối là có thể. Tạ Niệm Quân vung tay lên, cầm đi một cái chứa 3 vạn khối thần tinh chữ vật giới chỉ. Phiêu nhiên rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Liền dễ nói, hai người không phân khác biệt. Tạ Niệm Khanh cầm đi 3 vạn khối, Lục Minh lưu lại 4 vạn. Có những cái này thần tinh, tu vi của ta hẳn là có thể nhanh chóng đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh mỉm cười, nàng thôn phệ trí nhớ của kiếp trước, tu luyện tốc độ kinh người, đặc biệt là đối với tu hành nhất đạo cảm ngộ, càng là nước chảy thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nàng chỉ cần có tài nguyên, đột phá lên thật nhanh. Bất quá, Tạ Niệm Quân ưu thế càng lớn, nàng cùng kiếp trước dung hợp, chẳng khác nào là kiếp trước phục sinh, cơ hồ một lần nữa lĩnh ngộ, đột phá lên càng nhanh hơn, cơ hồ không có bình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trò chuyện một hồi, liền riêng phần mình trở về phòng tu luyện đi. Lần này Vạn Kim Tinh chuyến đi, qua liên tục đại chiến, Lục Minh tiến bộ rất lớn. Đối với chiến tự quyết, vẫn là chúa tể chi đạo lĩnh ngộ, cũng lớn tiến lên một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có loại cảm giác, không được bao lâu, là hắn có thể đột phá. Lục Minh đem quả cầu kim loại thả trong phòng, một lòng bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, chính là một năm qua đi. Lục Minh tĩnh tọa một năm thân thể, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Trong thiên địa thần khí, điên cuồng hướng về thân thể của hắn hội tụ đi. Sau đó xông vào thân thể của hắn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh vung tay lên. Một đống thần tinh xuất hiện, không ngừng sụp đổ, hóa thành nồng đậm vô cùng thần khí, bị Lục Minh hấp thu. Lục Minh thể nội thế giới chi lực, cùng chúa tể chi lực, bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng trở nên nồng nặc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, Lục Minh trên người khí tức, tăng vọt một đoạn. Sau đó từ từ ẩn phục xuống dưới. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, sáng chói chói mắt, tứ tinh thiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra nụ cười, ở Vạn Kim Tinh lịch luyện một phen, trở về tĩnh tu một năm, Lục Minh lại một lần nữa đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Minh tu vi còn thấp, ở thiên đế cảnh, hơn nữa hồng hoang vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, thực sự so thiên giới thật tốt hơn nhiều, cho nên hắn mới tốc độ nhanh như vậy đột phá. Nếu là ở thiên giới, tuyệt đối không có khả năng như vậy ngắn ngủi thời gian liền có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, về sau nếu là đạt đến hư thần cảnh, cái kia đột phá lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Đạt tới hư thần cảnh, mỗi một trọng đột phá cũng rất khó, trừ phi là nghịch thiên thiên kiêu. Hơn nữa một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt tới tứ tinh thiên đế, Lục Minh thực lực không thể nghi ngờ lại chướng một đoạn. Hiện tại nếu như hắn phát động gấp đôi chiến lực, đánh giết hư thần cảnh tam trọng tồn tại, dễ như trở bàn tay. Liền xem như hư thần cảnh tứ trọng, hắn cũng có thể chống lại một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, trên người truyền ra dày đặc tiếng bạo liệt. A, gia hỏa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở mắt xem xét, liền phát hiện quả cầu kim loại mềm oặt nằm dạp trên mặt đất. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, cơ hồ biến thành một bãi chất lỏng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là không ăn? Cứ như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán, sau đó tay bên trong xuất hiện một khối kim loại thú hạch. Trước đó, Lục Minh trên tay, còn lưu mấy chục khối giải rác thú hạch không bán. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.